Chương 2233, thứ này, ta, một. Tiểu sư muội, ngươi đi vội như vậy, là tìm tơ ý thứ ngươi muốn sao? Ba người nhanh như điện chớp phi hành ở giữa không trung, Lãnh Vũ Mạt nhịn không được hỏi. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, từ trước đến nay khoan thai trong mắt, lần này khó được nhiễm lên mấy phần cấp bách. Cơ hồ khi tiến vào xa la bí cảnh khu vực hạch tâm nháy mắt, Mộ Nhan bên thai liền truyền đến thất hoàng thanh âm vội vàng. Cảm ứng được quân Mộ Nhan, đông bắc phương hướng, là Xích Viêm Kim khí tức, nhanh Mộ Nhan lần này tiến vào xa la bí cảnh, vốn là vì Xích Viêm Kim cùng huyền quỷ một tới. Bây giờ có tin tức, nơi nào sẽ dừng lại, tự nhiên hỏa tốc chạy tới. Theo thất hoàng chỉ dẫn, ba người rất nhanh liền đi tới một cái chật hẹp sơn cốc trước. Chỉ là, bọn hắn vừa bay đến miệng sơn cốc, liền bị một đạo kết giới cản lại. Hai cái dáng người cao gầy nam tử nhanh chân đi ra đến, ánh mắt sắc bén nhìn xem ba người, trời dám cửa ở đây làm việc, ai cũng không cho phép vào nhập. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, cái này bí cảnh là của nhà người sao, nói không cho phép vào thì không cho tiến. Hai người nghe vậy tất cả đều nheo lại mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Đúng lúc này, Mộ Nhan ba người sau lưng rỗi ra một cái tay, đem các nàng kéo về phía sau lạp. Tiểu cô nương, các ngươi điên rồi sao? Đây chính là trời dám cửa thiết kết giới cùng cửa ải, chẳng lẽ các ngươi nghĩ xông vào hay sao? Ba người quay đầu, mới phát hiện, lôi kéo các nàng chính là một cái trung niên nữ tu. Cô gái này thon dài tướng phổ thông, nhưng tu vi lại rất cao, chí ít có nguyên anh cửu giai. Nhưng cùng khác cao giai nữ tu khác biệt, nàng cả người trên thân đều tản mát ra một loại khí tức bình hòa, chỉ có trên trán mang theo một tia sầu khổ chi sắc. Lạc Vũ nhịn không được hỏi, vị tỷ tỷ này, trời dám cửa là môn phái nào a? Rất lợi hại phải không? Trung niên nữ tu nhìn Lạc Vũ một chút. Ở giữa thiếu niên dung mạo thanh tuyển, ánh mắt thanh tịnh, cười lên còn có một cặp lún đồng tiền nhỏ, không nói ra được đáng yêu, để nhân không tự giác liền muốn sùng ái. Lại nhìn Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt, Mộ Nhan cái này tuyệt sắc dung nhan liền không nói, Lãnh Vũ Mạt cũng là tư thế hiên ngang, mắt ngọc mày ngài. Trung niên nữ tu khe khẽ thở dài, các ngươi những tiểu tử này là nhà nào, tuổi còn trẻ không thông thế sự, gia trưởng của các ngươi làm sao lại để các ngươi chạy đến xa la bí cảnh châu nguy hiểm như vậy? Đến đâu trời dám cửa tại Tử Vân giới đó cũng là phải tính đến đếm được môn phái, các ngươi thế mà không biết sự lợi hại của bọn hắn. Ba người liếc nhau một cái, đều lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội. Mộ Nhan hỏi, trời dám cửa tại sao phải phong tỏa sơn cốc này? Trung niên nữ tu suy nghĩ một lần, nguyên bản không muốn thân thiết với người quen sơ, nhưng nhìn ba người cái này ngây thơ dáng vẻ, cuối cùng lòng có không đành lòng. Hạ giọng nói, các ngươi hẳn nghe nói qua, lần này xa la bí cảnh mở ra, sẽ xuất hiện huyền quỷ mục cùng Xích Viêm Kim. A Mộ Nhan con ngươi có chút rụt lại, cùng Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt liếc nhau. Trung niên nữ tu tiếp tục nói, trời dám cửa tại Tử Vân giới bên trong luận chiến đấu thực lực mặc dù tính không được đỉnh tiêm, cũng tuyệt đối là số một số hai luyện khí thế gia. Trên thị trường NG chí ít có một nửa bát cửu giai linh khí, đều là trời dám cửa luyện chế. Ta nghe nói, cái này huyền quỷ một cùng Xích Viêm Kim là hai kiện luyện khí tuyệt thế chí bảo, trời dám cửa lão tổ tông từng lớn tiếng, chỉ cần có thể đạt được cái này hai kiện bảo bối, bọn hắn trời dám cửa liền có thể luyện chế ra chân chính thần khí. Lần này trời dám câu đối hai bên cánh cửa tại hai thứ này bảo bối có thể nói là nhất định phải được. Thậm chí không tiếc tung ra đại lượng nhân mã đến cái này xa la bí cảnh bên trong, cho dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ, đều có chí ít ba vị. Thấu chương xong.